Vũ thần chúa tể, chương 4927, lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, vạn giới ma thụ tại trong ma tộc đại biểu một cái cực kỳ địa vị đặc thù. Năm đó, liền ma thần đại nhân cũng là tại vạn giới ma thụ phía dưới hóa đạo. Cảm ngộ chân chính ma tộc đại đạo, mở ra ma giới, này là cỡ nào cường đại? Vạn giới ma thụ ra, che trời như nắp, chi chít cành cây che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà đều sôi trào. Ùng ùng, mọi người kinh hãi ngẩng đầu. Liền thấy toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà kịch liệt rung động lên. Hủy diệt đất trời vậy lực lượng đổ xuống mà ra. Này một cổ lực lượng, đủ để hủy diệt đất trời toàn bộ. Đáng chết. Tiểu tử này trên thân tại sao có thể có vạn giới ma thủ? Đại tế tự kinh sợ, đồng thời ánh mắt nồng nhiệt. Năm đó, ma thần ở đây dưới cây cảm ngộ thiên đạo, thành tựu siêu thoát, khai sáng ma giới. Nếu như vật này bị nàng nhận được, vậy nàng, có vạn giới ma thủ thì như thế nào? Vật này coi như có thể ngăn cản ma chi khởi nguyên trường hà chi lực. Nhưng mà vạn giới ma thụ chỉ sẽ hấp dẫn rất nhiều ma chi khởi nguyên trường hà chi lực quán chú. Lấy ngươi tu vi, căn bản trưởng khống không được cỗ lực lượng này, đến lúc đó một khi bạo phát, càng thêm chắc chắn phải chết. Đại tế tự cười lạnh nói, không chỉ có là nàng, thập vĩ huyễn hồ cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở, sắc mặt nghiêm túc nói. Tư, nghĩ không ra nam nhân ngươi lại có vạn giới ma thụ như vậy bảo vật. Bất quá, vạn giới ma thụ sẽ quán chú rất nhiều ma chi khởi nguyên trường hà chi lực. Nếu như trưởng khống không được cỗ lực lượng này, toàn bộ đất trời cũng sẽ bị hủy diệt. Lúc này, toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà trong lực lượng đều tụ đến. Đao ma chí tôn bọn người cảm thụ được một cổ vô tận áp bách lực. Không tốt. Đao ma chí tôn đám người thần sắc đại biến. Một khi mặt kính thế giới nổ tung, toàn bộ vô sinh ma vực đều phải trọng tố quy tắc. Trần, tư thần sắc nôn nóng. Chính là ma chi khởi nguyên trường hà chi lực, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, tần trần sắc mặt bình tĩnh. Hừ lạnh một tiếng, oanh, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn ma ảnh. Này ma ảnh hóa thành nhất đạo thật lớn màu đen viên cầu dâng lên. Màu đen viên cầu cùng vạn giới ma thụ trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Một cái chớp mắt, nguyên bản ẩn chứa khủng bố ma chi khởi nguyên trường hà chi lực mặt kính thế giới, trong nháy mắt an định lại, tựa như nước sôi chuyển lạnh, là ma hồn nguyên khí. Ma hồn nguyên khí chính là ma tộc chí cao vô thượng nhất chí bảo. Có khả năng trưởng khống ma tộc toàn bộ lực lượng. Vật này cùng vạn giới ma thụ dung hợp. Trong khoảnh khắc liền trưởng khống toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà chi lực. Trong chớp mắt, nguyên bản tại tần trần chung quanh quán chú cuồng bạo ma chi khởi nguyên trường hà, trong nháy mắt an tĩnh. Nơi xa, đại tế tự đều nhìn mộng. Đao ma chí tôn mấy người cũng đều hoảng sợ. Ma hồn nguyên khí chính là ma tộc cao cấp nhất chí bảo, có thể trưởng khống ma giới lực, luôn luôn bị Uyên Ma lão tổ trưởng khống, ở vào Uyên Ma tộc chỗ sâu vô gian bí cảnh trong. Tại sao lại xuất hiện tại trong tay người này? Trên người người này, thế nào sẽ có nhiều như vậy bảo vật? Đại tế tự dừng lại một chút, quả thực muốn nổi điên. Một nhân tộc người trên thân, cư nhiên có nhiều như vậy ma tộc chí bảo. Thế giới này đến làm sao? Vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí kết hợp, ngay lập tức sẽ để cho mặt kính thế giới trong ma chi khởi nguyên trường hà chi lực đối với tần trần cũng sẽ không có uy hiếp chút nào tác dụng. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật có thể cứu ra tư? Đại tế tự vừa kinh vừa sợ. Không có khả năng, này mặt kính thế giới trong, không vẻn vẹn chỉ có ma chi khởi nguyên trường hà chi lực. Còn có hắc ám nhất tộc ngập trời hắc ám chi lực. Chỉ cần người này không cách nào khống chế hắc ám chi lực, như cũ không cách nào mang đi Tư Tư. Nhưng mà, đại tế tự cái ý niệm này mới vừa nhô ra. Tần Trần trên thân, một cổ mênh mông hắc ám vương huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này Tần Trần, cả người hắc ám vương huyết chi lực sao động. Cả người như là hóa thành nhất đạo mặt trời chói chang màu đỏ ngòm. Mặt kính thế giới trong rất nhiều hắc ám chi lực vọt tới. Bị Tần Trần liên tục thôn phệ. Này hắc ám chi lực đối với ngoại nhân mà nói là thật lớn tổn thương. Nhưng mà đối với Tần Trần mà nói, cũng vật đại bổ. Đại lượng hắc ám chi lực bị Tần Trần điên cuồng thôn phệ. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước. Trong hư không, Tần Trần tựu như cùng một cái thần. Dần dần tới gần Tư Tư. Bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể ngăn trở bước chân hắn. Trần, Tư Tư thần sắc kích động. Mà lúc này, Tần Trần cũng cuối cùng đi tới Tư Tư phía trước. Tư Tư, Tần Trần cười. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Rất nhiều nỗ lực, chỉ vì lúc này bây giờ. Cùng nhau bỏ ra, đều đáng giá. Tần Trần đưa tay, chụp vào Tư Tư. Chỉ là Tần Trần tay còn không có va chạm vào Tư Tư. Một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Đem Tần Trần đẩy lui đi ra ngoài. Tần Trần ổn định thân hình. Hơi biến sắc, nhân tộc tiểu tử. Tư Tư phía trước, một đầu thật lớn huyễn ảnh hiện lên. Là thập vĩ huyễn hồ. Trầm giọng nói, Tư Tư trên thân ngưng tụ nơi đây rất nhiều lực lượng. Nàng hiện nay vẫn không thể rời đi nơi này. Chỉ cần nàng vừa rời đi, mảnh thiên địa này cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, nơi đây sẽ triệt để sụp đổ. Muốn giải cứu nàng, chỉ có hai cái cách làm. Một cái chính là từ thân dung hợp mảnh thiên địa này. Hóa đạo mảnh thiên địa này, trở thành mảnh thiên địa này quy tắc, khống chế ở đây lực lượng vận chuyển. Tư Tư dĩ nhiên là chỉ có thể đi. Nói đến đây, thập vĩ huyễn hồ mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi vị trí. Thượng Quan Uyển Nhi dùng chính là cái này phương pháp. Thứ hai, liền đem mảnh thiên địa này tất cả lực lượng đều hóa giải. Chỉ cần hóa giải ở đây lực lượng, Tư Tư tự nhiên cũng liền chỉ có thể đi. Bằng không, mạnh mẽ rời khỏi, mảnh thiên địa này tất nhiên sẽ sụp đổ. Sinh linh đồ thán, thập vĩ huyễn hồ trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Tần Trần nhàn nhạt nói. Thập vĩ huyễn hồ ngẩn ra. Mảnh thiên địa này coi như là sụp đổ. Lại có thể thế nào? Tần Trần đạm mạc nói. Ta chỉ cần Tư Tư. Khác không đến lượt ta đi quản. Tần Trần mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi chỗ. Uyển Nhi, Tần Trần nhẹ giọng nói. Phá Trần. Thượng Quan Uyển Nhi nỉ non, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, Tần Trần trong lòng thở dài. Tuy là năm đó Thượng Quan Uyển Nhi hãm hại bản thân, nhưng là năm đó nàng hóa thân huyễn ma tông chủ, đối kháng Thượng Quan Hy Nhi, Tần Trần đối với nàng đã không có bao nhiêu hận ý, hiện nay. Nàng vì Tư Tư, cư nhiên hiến tế bản thân. Bản thân, lại sao có thể để cho nàng chết ở chỗ này? Tần Trần mắt nhìn thập vĩ huyễn hồ, tay phải hắn rung một cái, nhất đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Chính là thập vĩ huyễn hồ năm đó một cái phần đuôi. Đây là, thập vĩ huyễn hồ con ngươi đột nhiên thu hẹp, lộ ra vẻ kích động. Thứ này lại có thể là nàng năm đó mất một cái phần đuôi. Đối phương chỗ nào được đến, là hồng hoang tổ long. Trình mình năm đó một cái phần đuôi, tựa hồ chính là bị hắn nhất đạo phân thân đoạt được. Thập vĩ huyễn hồ trong lòng toát ra vẻ kích động. Nàng trong nháy mắt đem phần đuôi dung nhập vào trong thân thể mình. Oanh một tiếng, thập vĩ huyễn hồ trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trăm triệu năm đến, nàng luôn luôn mất đi một cái phần đuôi, đưa tới nàng thực lực thủy chung khôi phục không đỉnh phong. Hiện nay, nhận được một cái cuối cùng phần đuôi nàng, cuối cùng có thể mang thực lực bản thân khôi phục lại đỉnh phong. Cách chương